Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, 20 tuổi, có vấn đề sao? Quản gia hồi coi chừng Lương, Cố Lương cười. Như vậy, ngươi là nào một năm tới lâu đài cổ? Hoặc là nói, ngươi ở chỗ này đãi bao lâu đâu? Quản gia bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận Cố Lương dụng ý. Sắc mặt trắng, quản gia vẫn luôn trầm mặc 10 phút. Cũng chưa dám trả lời, này 10 phút, nguyên bản đã phóng bình tâm thái dung danh viện càng ngày càng nôn nóng. Tâm nói này có cái gì khó mà nói. Nhưng 10 phút sau, nàng tựa hồ cũng nghĩ đến mấu chốt, cả người bắt đầu khởi sướng run, càng không dám nói tiếp nữa, lại có 5 phút qua đi, khoảng cách đầu phiếu. Chỉ còn 15 phút đáp không được. Không, phải nói, ngươi không dám đáp, Cố Lương nhàn nhạt nói. Dùng sao 5 cánh sát ác linh cụ thể thao tác, danh viện nhớ rất rõ ràng. Như vậy vu sư tới thời điểm, nàng tuổi hẳn là sẽ không quá tiểu. Nếu không nàng khả năng sẽ quên, ngươi là ở phòng đoán cái này sao? Hách quản gia đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, ta có cái gì không dám nói. 10 năm trước tới lâu đài cổ. Ngươi biết danh viện năm nay nhiều ít tuổi sao? Nàng năm nay 25 tuổi, Cố Lương nhìn về phía Mạnh Tiền Trình. Kia Trương vu sư đến thăm ảnh chụp, điều ra tới, Mạnh Tiền Trình làm theo. Sau đó lập tức hiểu được. Mặt trên viết, vu sư đến thăm thời gian, là 2x045, mà nay năm là 2x19 năm mơ siêu này ý nghĩa. Vu sư là 15 năm trước tới. Người bất quá mới 10 năm trước tới, như thế nào biết sao 5 cánh pháp trận, chúng ta phía trước lâm vào lầm khu, chúng ta chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, người là vẫn luôn ở lâu đài cổ, tự nhiên sẽ cùng dung danh viện cùng nhau gặp qua vô sư. Lại quên đi truy cứu ngươi chuyện xưa, ngươi là khi nào mới đến lâu đài cổ, như vậy tuổi trẻ ngươi, lên làm quản gia phía trước, lại đang làm cái gì? Tóm lại, căn bản không biết sao 5 cánh pháp trận, càng không biết cụ thể như thế nào dùng pháp trận sát oa oa ngươi. Như thế nào có thể sát Phùng Nam Hữu đâu? Ngươi căn bản không phải giết người hung phạm mơ siêu, hung phạm là dung danh viện. Ngươi là đồng lõa, đây là tự do tra xét giai đoạn. Các ngươi thảo luận vu thuật khi, Mỹ thiết kế trước hết thừa nhận, dùng theo sát sau đó, mà ngươi cuối cùng mới nói ngươi biết vu thuật nguyên nhân. Ngươi đang đợi dung lý do thoái thác, làm bộ một cái, vu sư tới thời điểm, ngươi cũng ở đây biểu hiện giả dối, dung danh viện năm nay 25 tuổi. 15 năm trước, nàng 10 tuổi, nhớ rõ phù thuật sự tình thực bình thường, nhưng 15 năm trước, ngươi mới 5 tuổi, 5 tuổi tiểu hài tử, hẳn là nhớ không rõ pháp trận tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đây là ngươi vừa rồi dối rắm thật lâu. Không dám đem thời gian trả lời đến quá dài nguyên nhân. Ngươi nếu là đem tới lâu đài cổ thời gian nói được quá dài. Như vậy vu sư tới thời điểm, ngươi tuổi quá tiểu, không thích hợp, ngươi sợ chúng ta cảm thấy như vậy tiểu nhân ngươi. Không nhớ rõ trận pháp chi tiết, nhưng ngươi cũng không dám đem niên hạn nói được quá ngắn. Bởi vì vu sư đến thăm thời điểm, dung đại lão vội sinh ý, không ở lâu đài cổ. Ngươi còn phải đem dung đại lão thời gian tránh đi, nếu không, hắn ở lâu đài cổ thời gian nếu cùng vu sư đụng phải. Vậy càng là một cái đại sơ hở, cho nên, ngươi chỉ dám trả lời một cái chiết chung thời gian, đoán cái 10 năm trước ra tới. Đáng tiếc Cố Lương, ta muốn biết, ngươi chân thật tới lâu đài cổ thời gian, là khi nào? Hách quản gia tiết ra một hơi, 8 năm trước, ta 12 tuổi. Chỉ là hậu trường giúp việc bếp núc, sau lại bị đời trước quản gia lựa chọn, kế thừa quản gia chi vị, dung đại lão là 7 năm trước trở về. Cho nên, ta thật là chiết trung biên cái 10 năm mơ siêu sắc thật không biết phu sư. Càng không biết sao 5 cánh pháp trận như thế nào thao tác. Ở trên hành lang gặp phải dung danh viện thời điểm, dung danh viện nói, ta muốn đi hủy hoại nàng. Quản gia hỏi chính là, ngươi như thế nào hủy? Dung danh viện nói, vu sư đã dạy ta, Ta đi hoa viên tìm một chỗ bày trận là được, sự thật chính là. Chỉ có Dung Danh Viện biết phu sư, cùng với bày trận sát linh thể chi tiết, quản gia là căn bản không biết, một lát sau. Dương Dạ rốt cuộc đã mở miệng, đối quản gia nói, kỳ thật, từ ngươi thời gian tuyến cùng chuyện xưa logic tới xem, chúng ta đã bàn ra tới, hung phạm là Dung Danh Viện, mà ngươi là đồng lõa, chỉ là, chúng ta biết vô luận nói như thế nào, ngươi kỳ thật có thể thông qua chúng ta thiếu hụt chuyện xưa đi nói dối đền bù. Cho nên, cứ việc kỳ thật có thể thông qua thời gian tuyến thuyết phục người khác. Nhưng chúng ta tưởng, vẫn là đến tìm được ngươi căn bản sơ hở, làm đại gia tâm phục khẩu phục. Dung Danh Viện vừa nghe đến nơi đây. Cả khuôn mặt đều trắng, nàng bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía quản gia. Ta liền biết ngươi không đáng tin cậy. Ta biết đến, hách quản gia mặt vô biểu tình, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, theo sau cười. Đây là chúng ta không có hảo hảo câu thông, cho nhau không tín nhiệm làm cho. Nếu ở trước kịch bản, ngươi không có bán đứng ta, chúng ta sẽ như vậy sao? Tiểu Huyền, ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình, bao gồm cái này kịch bản. Ta lần đầu tiên cùng ngươi nói, đồng lõa có thể gánh tội thay thời điểm, ngươi còn hoài nghi ta, ha ha ha. Hách quản gia cười ha ha, nhìn về phía còn lại người. Tối hôm qua, cốt truyện suy diễn giai đoạn, Dương Dạ phóng xong hỏa sau, ta đi cho nàng đưa khăn trải giường, nhân cơ hội nói chúng ta đem cốt truyện chi tiết đối nhất đối. Chính là nàng không tin ta đồng lõa, nàng cho rằng, bởi vì trước kịch bản sự, ta ở ghi hận nàng, nàng cho rằng ta là người tốt, ở bộ nàng lời nói, này không phải ta sai, ta kịch bản không có viết ta có đồng lõa. Huống chi lúc ấy ta không có thu được ngày hôm sau kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện. Ta kịch bản chỉ nói cho ta. Ta là hung phạm mơ siêu, Dung Danh Viện nước mắt đều chảy ra. Ta hôm nay sáng sớm thu được kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện. Xác nhận ngươi là đồng lõa sau. Ta tìm ngươi a, nhưng không còn kịp rồi. Tự do tra xét giai đoạn cũng hảo. Tập trung thảo luận cũng hảo. Hai chúng ta vì thị hiềm. Cũng không dám đơn độc đãi cùng nhau lâu lắm mơ siêu nếu tối hôm qua. Chúng ta kỹ càng tỉ mỉ câu thông, thẩm tra đối chiếu chi tiết, ngươi đem ngươi sở hữu chuyện xưa thời gian, bao gồm vu sư đến lâu đài cổ thời gian nói cho ta. Khả năng sẽ không như vậy, hách quản gia trên mặt tươi cười toàn số biến mất. Hắn hờ hững nhìn Dung Danh Viện, ngươi không thể luôn trách người khác vô năng. Người muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình, nếu là trước kịch bản phía trước. Gặp được như vậy thời điểm, ta thề ta sẽ khuynh tẫn toàn lực bảo hộ ngươi, hoặc là chẳng sợ bồi ngươi chết, đều thực lãng mạn, đáng tiếc, leng keng, hệ thống quảng bá vang lên tới. Cõng búp bê Tây Dương tập trung thảo luận kết thúc, phía dưới là đầu phiếu phân đoạn, bóng đêm thâm trầm mơ siêu gió to thổi tan sương mù dày đặc. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến, có điểm giống tiếng khóc, đỉnh đầu cỗ kiệu chậm rãi rơi xuống, cỗ kiệu ngừng lúc sau. Lưu nữ phó, cũng tức Phùng Nam Hữu người sắm vai Vân Huyên đi xuống tới, nàng trước mặt là một đạo dây nặng cửa. Sắt nàng đi đến cửa sắt trước mặt, môn không tiếng động mở ra, nàng đi vào, liền đi vào một mảnh tuyết trắng thế giới, màu trắng trần nhà. Tường, lại đến gạch bên trong duy nhất ngồi quỳ người, cũng ăn mặc một thân áo bào trắng, cùng này màu trắng thế giới trọn vẹn một khối, duy nhất có nhan sắc chính là trước mặt hắn bàn cờ. Thượng màu đen quân cờ, hắn ở chính mình cùng chính mình chơi cờ, nghe thấy Vân Huyên thanh âm. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, rất là vui mừng mà chiều nàng vẫy tay, cuối cùng người tới. Không có đối thủ nhật tử quá mức nhàm chán. Đúng rồi, ngươi sẽ chơi cờ sao? Đối lập người này tươi cười. Vân Huyên sắc mặt trắng bệch, nàng lập tức quỳ xuống. Bọn họ không phải nói. Ta tránh đủ điểm, liền có thể đi trở về sao? Ta vẫn luôn nỗ lực đi các kịch bản diễn kịch. Nghỉ ngơi thời điểm còn đi nghỉ ngơi khu quét tước. Ta nên chịu phạt, cắt đầu lưỡi gì đó. Ta cũng bị... Ta không phải có thể đi trở về sao? Trước nhận thức một chút đi, ta ta kêu Minh Nguyệt, về sau ngươi liền đi theo ta làm việc. Minh Nguyệt trên mặt vẫn như cũ treo nhẹ nhàng cười. Ngươi nghe qua một đầu thơ sao? Tiger viết, Vân Huyên phát ra run nói. Ta chỉ nghĩ về nhà. Ta không có ngâm thơ làm phú tâm tình. Vì cái gì không cho ta về nhà? Minh Nguyệt nói, câu kia thơ là, ta đem một lần lại một lần mà chết đi. Lấy này tới chứng minh sinh mệnh vô cùng vô tận, cho nên ngươi không phải sợ. Tử vong chưa bao giờ là trung điểm, cũng chưa bao giờ là trên đời này đáng sợ nhất sự. Vân Huyên nước mắt rơi xuống. Thỉnh ngươi làm ta về nhà, cầu ta cũng vô dụng a. Minh Nguyệt than nhẹ một hơi. Trở lại bàn cờ trước, chuyên chú mà nhìn chằm chằm bàn cờ. Xem ra, ngươi là không có tâm tình cùng ta chơi cờ. Thật đáng tiếc, vì cái gì? Ta vì cái gì không thể trở về? Bởi vì bọn họ từ bỏ ngươi, bọn họ, ngươi là nói, cho nên an tâm lưu lại nơi này đi, ngươi lưu lại nơi này. Phải nhớ kỹ một câu, vĩnh viễn không cần khẩn cầu cái gì, rốt cuộc, ở không có thái dương địa phương, ngươi hướng ai khẩn cầu quang minh đâu. Tác giả có lời muốn nói, sau kịch bản gấp lâu đài cổ, dương dạ, ta cùng lạnh lạnh rốt cuộc có cảm tình tuyến. Cố Lương, ngoặc kép, quyển thứ 64 sao trung cấp bổn, gấp lâu đài cổ chương 63 gấp lâu đài cổ. 1. Tập trung thảo luận thời gian kết thúc. Phía dưới tiến vào đầu phiếu phân đoạn, ở cõng búp bê Tây Dương một án chung. Đại gia ở Phùng Nam Hữu phòng phát hiện người chết, tử trạng thật là thảm a. Như vậy hại chết người của hắn, rốt cuộc là ai đâu? Leng keng. Hiện tại công bố một chút bổn án đặc thù chỗ. Bổn án tồn tại hung phạm cùng đồng lõa, hung phạm là cuối cùng giết chết người chết người. Đồng lõa còn lại là trợ giúp hắn hoàn thành mưu sát hành vi. Lại hoặc là thế hắn che giấu hành vi phạm tội người, đầu phiếu đem có hai đợt. Vòng thứ nhất bầu chọn hung phạm, đợt thứ hai bầu chọn đồng lõa, nếu vòng thứ nhất bầu chọn thất bại. Tắc không cần tiến hành đợt thứ hai đầu phiếu, bởi vì này ý nghĩa đồng lõa nhiệm vụ thành công, nếu vòng thứ nhất bầu chọn thành công. Giao diện sẽ tự động nhảy chuyển đến đợt thứ hai đầu phiếu giao diện, bởi vì lần này tân tăng. Quy tắc, bởi vậy đầu phiếu sẽ ở 10 phút sau chính thức bắt đầu. Cho đại gia lưu ra cuối cùng tự hỏi thời gian, hệ thống quảng bá xong sau. Trong nhà một mảnh lặng immersive được hiển nhiên kỳ thật mọi người đều không hề yêu cầu tiếp tục tự hỏi thời gian, mà nay 10 phút đối với Đồng Huyền tới nói. Không thể nghi ngờ là nhất dày vò, nàng cả người ngã quỵ trên mặt đất. Toàn thân bắt đầu phát run, thậm chí co rút. Đồng Huyền dù sao cũng là cái cô nương. Lý Hiểu Ngọc cùng Tô Lan rốt cuộc tiến lên. Đỡ nàng ngồi trở lại ghế trên, nhưng này không quá lớn tác dụng. Nàng cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh lúc này. Dương Dạ cùng Cố Lương cũng đứng lên, hách quản gia nhấp miệng, cuối cùng tiến lên nâng dậy nàng, bóp chặt nàng người chung, làm nàng tỉnh dậy lại đây, thấy thế như thế. Còn lại người đều yên lặng ngồi trở lại ghế trên, hách quản gia tắc đỡ Đồng Huyền. Nhất thời không có lên tiếng, Đồng Huyền nhắm mắt lại. Hai mắt không ngừng mà chảy ra nước mắt một lát sau. Nàng mở mắt ra nhìn về phía hách quản gia. Ta biết ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Trên màn hình lượng ra ta cuộc đời thời điểm. Ngươi không cần xem mơ siêu, hách quản gia. Chính là ta muốn nhìn, vì cái gì? Đồng Huyền không thể tin tưởng mà nhéo hắn vạt áo. Nàng cảm xúc vốn là ở hỏng mất bên cạnh. Lúc này không khỏi cuồng loạn lên, ngươi nói như vậy. Nhất định là bởi vì ngươi đã làm thực bất kham sự tình. Đúng không? Hách quản gia nói. Như vậy, ta muốn nhìn ngươi một chút làm cái gì, ngươi? Ngươi vì cái gì? Ngươi, bởi vì ta muốn chết tâm mơ siêu, leng keng. 10 phút đến, thỉnh đại gia đầu phiếu đi. Lại lần nữa nhắc nhở, vòng thứ nhất là bầu chọn hung phạm. Đợt thứ hai mới là đồng lõa Nga. Không cần lầm, đầu phiếu thời gian vì một phút đồng hồ sau, oa Nga. Làm chúng ta nhìn xem đầu phiếu kết quả. Phía dưới ta tuyên bố, hách quản gia đạt được 2 phiếu, dung danh viện đạt được 5 phiếu, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Dung Danh Viện cùng Hách quản gia, đều đầu Hách quản gia? Cố Lương theo bản năng nhìn về phía Hách quản gia, này liền thấy được hắn một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết biểu tình, chúc mừng đại gia. Đầu phiếu thành công, Dung Danh Viện chính là bổn án hung phạm. Nàng đem mất đi đợt thứ hai đầu phiếu tư cách, phía dưới tiến vào đợt thứ hai đầu phiếu. Hạn khi vẫn như cũ vì một phút đồng hồ, thỉnh còn lại người chơi tiếp tục đầu phiếu, lại qua đi một phút đồng hồ, phía dưới tuyên bố đợt thứ hai đầu phiếu kết quả. Bổn án chung, là ai vẫn luôn ở trợ giúp hung phạm che giấu chân tướng đâu? Hoang Nga, Hách quản gia được đến toàn bộ số phiếu, chúc mừng đại gia. Đầu phiếu thành công, a nha, lại đến trừng phạt phân đoạn đâu, đầu tiên làm chúng ta nhìn xem. Dung Danh Viện làm cái gì đi? Tội nhân a, tội của ngươi đem khắc vào ngươi Mộ Chí Minh thượng, cùng sở hữu sau lại người phỉ nhổ. Ngoặc kép, hết chương.